Lão nhân Lý gia lắc đầu. Lý Sùng nhất thời âm thầm cắn răng. Trong mắt hắn đầy vẻ không cam lòng và bi thương căm phẫn. Tô lão ho khan một tiếng, cao giọng nói với mọi người ở đây, cửa sát hạch thảo mộc thứ hai, hai người cũng hoàn thành sát hạch. Lý Sùng trả lời được 994 loại thảo dược. Phương Lâm trả lời được hết 1.000 loại thảo dược. Mọi người nghe xong Tô lão nói xong, đều đồng loạt nhìn về phía Lý Sùng, mà không phải nhìn về phía Phương Lâm. Không có cách nào. Bọn họ rất muốn xem thử biểu tình của Lý Sùng giờ phút này là thế nào. Lý Sùng đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra biểu tình nói không nên lời. Hai nắm tay hắn siết chặt, nổi gân xanh. Hạng sát hạch thứ ba là luyện đan. Đề mục là tục cốt đan. Quy định phải hoàn thành ở trong thời gian quy định. Chế luyện ra chỉ ít 6 viên tục cốt đan. Phẩm chất không được thấp hơn trung đẳng. Hai người các ngươi lại nghỉ ngơi một lát. Một canh giờ sau sẽ lại bắt đầu. Tô lão nhìn Phương Lâm và Lý Sùng nói. Phương Lâm duỗi người, tiếp tục gà gật. Lý Sùng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt dữ tợn. Trận sát hạch thứ ba, bất kể như thế nào ta cũng không thể thua. Cho dù ta phải để lộ ra con bài chưa lật lớn nhất cũng không sao cả. Trong lòng Lý Sùng thầm giận dữ gầm thét, trong mắt có vẻ kiên quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, phương pháp luyện đan hai lửa trong ngoài sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh đã trải qua hai phần, sát hạch phương pháp luyện đan cùng sát hạch thảo mộc. Phương Lâm và Lý Sùng đều đã thông qua. Đương nhiên, ở trong hai phần sát hạch này, Phương Lâm lấy một loại phong thái toàn thắng, nghiền ép thành tích của Lý Sùng. Thành tích của Phương Lâm ở trên hai loại sát hạch này, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, không tìm ra được nửa điểm sai sót. Nếu như tính cả thành tích lúc sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh, như vậy coi như Lý Sùng đã bị Phương Lâm nghiền ép 3 lần. 3 lần thất bại, đổi lại là những người khác sợ rằng đã sớm nản lòng thoái chí, không dám cùng Phương Lâm đi tranh đấu cái gì. Nhưng Lý Sùng lại vẫn ngoan kính, muốn đánh bại Phương Lâm ở trên một phần sát hạch cuối cùng này. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Sùng này thân là thiên kiêu đan đạo của Lý gia, hắn thật sự có vài phần lợi hại. Âu Dương Tĩnh liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm đang ngủ gật ở trong góc. Trong lòng hắn cười gượng, vị sư đệ này của mình thật đúng là một người kỳ lạ. Đã lập tức phải bắt đầu sát hạch luyện đan quan trọng nhất, nhưng hắn lại giống như người không có việc gì. Chỉ riêng phần tâm tính này, Âu Dương Tĩnh đã cảm thấy mình không bằng. Lão nhân Lý gia đứng ở bên cạnh Lý Sùng, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn lướt về phía Phương Lâm. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, phải làm thế nào diệt trừ Phương Lâm. Tô lão đang âm thầm chú ý tới Phương Lâm. Chỉ có điều hắn cảm giác hứng thú hơn lại là Trấn Tam Sơn của Phương Lâm. Nếu Phương Lâm này chỉ là một người bình thường, như vậy Tô lão đã sớm không nhẫn nại muốn nhận được Trấn Tam Sơn từ trên người Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm tốt xấu cũng có một thân phận đệ tử của Tử Hà Tông, hơn nữa cho thấy thiên phú đan đạo cực cao. Tô lão tất nhiên không sẽ lựa chọn cứng rắn lấy đi, mà dùng phương pháp khác. Một canh giờ sau đã có người của Đan Minh chở hai cái lò luyện đan phong cách cổ xưa nặng nề tới. Đồng thời còn có một đống lớn dược liệu cần thiết để chế luyện tục cốt đan cũng được chuẩn bị đầy đủ. Tục cốt đan chính là đan dược nhị phẩm, hơn nữa là một loại đan dược có nhu cầu cực lớn. Dù sao võ giả giao đấu cùng người khác, không tránh được sẽ bị thương, xương bị gãy cũng không dễ dàng khôi phục. Mà lúc xương gãy bị tổn thương, tục cốt đan này có hiệu quả ngoài dự đoán, tất nhiên được rất nhiều võ giả theo đuổi. Sử dụng tục cốt đan tới làm đề mục sát hạch cuối cùng của luyện đan sư nhị đỉnh, coi như là hợp tình hợp lý. Trước đây lúc Vạn Dược Môn và Đan Tông so tài, trận thứ hai chính là chế luyện tục cốt đan. Một canh giờ rất nhanh đã qua đi. Phương Lâm từ trong góc phòng đứng lên, duỗi tay duỗi lưng đầy vẻ lười nhác, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Lý Sùng đã khôi phục lại thần sắc bình thường. Tuy rằng trong mắt hắn vẫn có sự âm độc oán hắn thỉnh thoảng hiện lên, nhưng tâm tính của hắn chí ít đã bình thản hơn nhiều. Luyện đan chú ý hai điểm, một là tay phải ổn, hai là tâm phải tĩnh. Một canh giờ trước tâm thần Lý Sùng này hoàn toàn không bình tĩnh. Nếu khi đó bảo hắn luyện đan, vậy tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô lão để cho hai người nghỉ ngơi một canh giờ. Không chỉ vì khôi phục thể lực, cũng khiến cho tâm tình hai người bọn họ hoàn toàn bình tĩnh. Đương nhiên, nếu như ngươi không bình tĩnh nổi, vậy cũng không có cách nào, không trách được người khác. Thân là một luyện đan sư, trước khi luyện đan ngay cả tâm tính của mình cũng không thể điều chỉnh tốt, vậy ngươi còn luyện đan cái rắm. Lý Sùng nhìn Phương Lâm, Phương Lâm cũng đang nhìn Lý Sùng, chỉ có điều ánh mắt Phương Lâm có vẻ vô cùng hiền hòa thản nhiên. Trong lòng Lý Sùng lại dâng lên ít sóng gió, mấy lần trước thất bại lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Nhận thấy được tâm tình của mình thiếu chút nữa lại mất thăng bằng, Lý Sùng vội vàng chuyển tầm mắt, không tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa. Hắn lặng lẽ điều chỉnh lại tâm tính của mình. Lão nhân Lý gia đứng sau lưng Lý Sùng, khẽ nói, buông tay ra làm đi. Phương Lâm này sẽ không sống sót trở lại Tử Hà Tông. Lý Sùng nghe vậy, cũng khẽ gật đầu. Phương sư đệ, còn thiếu một bước qua cửa này nữa, nhất định phải xông qua. Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh phấn chấn nói với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, yên tâm đi. Lò luyện đan, dược liệu đều được chuẩn bị sắp xếp xong. Phương Lâm và Lý Sùng đứng ở trước lò luyện đan của mình, chỉ chờ Tô lão tuyên bố bắt đầu. Lý Sùng hít sâu mấy hơi, ánh mắt đặt ở trên lò luyện đan trước người. Toàn thân hắn có vẻ linh hoạt kỳ ảo thản nhiên hơn rất nhiều. Phương Lâm chỉ liếc mắt nhìn qua lò luyện đan, sau đó không lại nhìn thêm nữa. Hình như hắn thấy lò luyện đan này rất chướng mắt. Tô lão thấy hai người này đều đã chuẩn bị xong, lập tức mở miệng nói, trận sát hạch thứ 3 chế luyện 6 viên tục cốt đan phẩm chất không thua kém trung đẳng, thời gian là 3 canh giờ. Hắn vừa dứt lời, Lý Sùng đã lập tức động thủ. Hắn không đi sắp xếp dược liệu, mà trực tiếp búng ngón tay một cái. Hồn mạng đan hỏa bay ra. Nhất thời toàn bộ phía dưới lò luyện đan đã có lửa hừng hực thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Lý Sùng này muốn làm cái gì vậy? Tại sao hắn lại châm lửa trước? Âu Dương Tĩnh nhíu mày thầm nghĩ. Không chỉ có hắn, mấy chấp sự đan minh khác cũng có phần không hiểu. Ánh mắt Tô lão có phần nghiêm lại. Hắn nhìn Lý Sùng, hình như nghĩ tới điều gì, trong mắt có vẻ mong đợi. Phương Lâm lại có phần hứng thú đánh giá Lý Sùng, bản thân ngược lại hoàn toàn không có ý định động thủ, chỉ thấy thần sắc Lý Sùng chỉnh trọng. Hắn hít sâu vào mấy hơi, khi thấy lò luyện đan này đã bị nung nóng, hắn lập tức vỗ vào lò luyện đan. Ầm, nắp lò bay lên thật cao. Hai tay Lý Sùng giống như bướm xuyên qua bụi hoa. Chỉ một thoáng liền có vài tia hồn mạng đan hỏa bay vào bên trong lò luyện đan. Nắp lò hạ xuống. Xem thế này, bên trong bên ngoài lò luyện đan đều có hồn mạng đan hỏa thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Âu Dương Tĩnh và mấy người chấp sự đan minh này nhất thời hiểu rõ. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ khiếp sợ. Tô lão hiếm thấy một lần nói một tiếng hay. Hiển nhiên hắn có phần tán thưởng chiêu thức này của Lý Sùng. Lý Sùng đi tới nơi này lâu như vậy tới nay, một tiếng hay này vẫn là tiếng khen ngợi hắn nhận được đầu tiên. Trong mắt Phương Lâm có vài tia sáng kỳ dị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Lý Sùng này quả nhiên thật sự có tài. Ta cũng đã lâu không gặp trong ngoài hai lửa luyện đan như vậy. Lúc này, Lý Sùng thi triển ra chính là phương pháp trong ngoài hai lửa luyện đan, cũng một loại thuật luyện đan cao siêu, cực kỳ hiếm thấy đồng thời khó có thể nắm giữ. Điều kiện đầu tiên để thi triển trong ngoài hai lửa chính là nắm giữ hồn mạng đan hỏa, đồng thời khống chế hồn mạng đan hỏa đạt tới trình độ nhất định. Lý Sùng tất nhiên đều phù hợp với hai loại điều kiện này. Hơn nữa Lý gia cũng thật vất vả nhận được phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa này. Trong toàn bộ Lý gia hiện nay cũng chỉ có 2-3 người nắm giữ được mà thôi. Lý Sùng lại là một trong số đó. Hơn nữa trong Lý gia, Lý Sùng chính là người nắm giữ thành thạo nhất phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa. Ban đầu, Lý Sùng không muốn để lộ chuyện mình nắm môn phương pháp luyện đan này. Nhưng hắn bị Phương Lâm ép tới quá mức nóng nảy. Hắn sợ nếu như mình lại che giấu nữa, sẽ bị Phương Lâm lại ép qua một đầu. Bởi vậy, vừa bắt đầu Lý Sủng đã thi triển ra phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa. Hắn muốn dựa vào hồn mạng đan hỏa của mình, cùng với phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa này, tranh thủ thắng được Phương Lâm ở trên phần sát hạch cuối cùng này, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Trong ngoài hai lửa, bên ngoài lửa nóng, trong là lửa mạnh. Hai bên hợp nhau lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh, đan dược có thể nhanh chóng thành hình, đồng thời có phẩm chất thật tốt. Chỉ có điều phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa cũng không dễ dàng thi triển. Điều này có gánh nặng rất lớn cho Lý Sùng. Sau một lần thi triển, trong vòng 10 ngày trên cơ bản hắn sẽ không thể lại đi luyện đan được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, cho ngươi mượn lửa dùng một lát. Sắc mặt Lý Sùng tái nhợt, có vẻ mệt mỏi không thể nào che giấu được. Nhưng hai mắt hắn lại đặc biệt sáng ngời, lộ ra sự hưng phấn. Khi lửa bên trong và lửa bên ngoài đều đạt tới trình độ nhất định, Lý Sùng lại mở nắp lò ra. Nhất thời bên trong lò luyện đan có ngọn lửa điên cuồng mãnh liệt bay lên, gần như muốn hình thành một cột lửa, xông thẳng tới đỉnh điện. Chỉ thấy Lý Sùng nhanh như điện trước, ném từng gốc dược liệu chế luyện tục cốt đan vào bên trong lò luyện đan. Trong nháy mắt khi những dược liệu kia tiến vào lò luyện đan, chúng đã bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt thành nước thuốc. Lợi ích của hai lửa trong ngoài chính là có hiệu suất cực cao, bớt đi quá trình dược liệu hóa thành nước thuốc này. Chỉ có điều nó cũng có một điểm vô cùng quan trọng, chính là phải nắm giữ được mức lửa. Nhiệt độ của hai lửa trong ngoài cộng lại chính là vô cùng khủng khiếp. Nếu như sức lửa lớn hơn chút nữa, vậy trong nháy mắt khi dược liệu được bỏ vào trong lò luyện đan, sẽ không chỉ bị thiêu đốt thành nước thuốc, còn có thể bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Một khi nước thuốc bốc hơi lên, đó chính là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Rất hiển nhiên, Lý Sùng khống chế nhiệt độ của hai lửa trong ngoài cực kỳ đúng mức. Dược liệu vừa vặn có thể hình thành nước thuốc, lại không bởi vì sức lửa quá lớn mà bốc hơi hết. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng âm thầm gật đầu. Lý Sùng này tuy rằng làm người không được tốt lắm, nhưng trình độ luyện đan ngược lại thật sự có tài, vẫn tính là miễn cưỡng nhìn được vài lần. Nếu như Lý Sùng biết trong lòng Phương Lâm đánh giá về mình thế nào, sợ rằng hắn cũng sẽ tức giận nôn ra máu vài lần. Trong cùng thế hệ ở toàn bộ Càn Quốc, cũng không có mấy người có thể có trình độ luyện đan tương đương với mình. Nhưng đến trong miệng Phương Lâm, lại chẳng qua miễn cưỡng có thể nhìn vài lần mà thôi. Từng gốc dược liệu hóa thành nước thuốc tiến vào bên trong lò luyện đan. Trên trán Lý Sùng đã có mồ hôi chảy xuôi xuống. Cho dù là mồ hôi chảy vào trong mắt, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Hắn không có cách nào. Lúc này thật sự là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như có một chút vô ý, sức lửa có gì sai lầm, vậy hắn sẽ uổng phí sức lực từ trước tới giờ. Thi triển phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa, có thể nói là Lý Sùng đã đưa mình vào tuyệt lộ. Phương Lâm ở bên này còn đang nhìn say sưa, hoàn toàn không có ý định động thủ. Âu Dương Tĩnh đứng ngoài đã có phần sốt ruột. Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào người khác thì có thể thấy cái gì? Còn không nhanh chóng ra tay đi. Âu Dương Tĩnh thật sự muốn hô to vài tiếng nhắc nhở Phương Lâm. Nhưng lúc này là thời kỳ sát hạch, ai cũng không thể quấy nhiễu đến việc sát hạch của hai người. Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể lo lắng xuông trong lòng. Lý Sùng không có nhìn xem Phương Lâm có động thủ hay không. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trong việc thi triển phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa, không được phép có nửa điểm phân tâm. Nhìn một lúc lâu, lúc này Phương Lâm mới thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn lò luyện đan của mình một lát, khóe miệng bỗng nhiên cong lên. Nếu như là người quen thuộc với Phương Lâm, nhìn thấy Phương Lâm lộ ra cái biểu tình này hẳn đã biết được trong bụng người này bắt đầu có ý nghĩ xấu xa. Chỉ thấy Phương Lâm đặt một tay ở trên lò luyện đan, nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng còn búng vài cái. Mọi người đều không nghĩ ra, Phương Lâm này rốt cuộc muốn làm gì? Lý Sùng người ta cũng sắp hoàn thành được một nửa, ngươi ở đây ngay cả lửa cũng chưa từng đốt lên. Rốt cuộc ngươi có muốn luyện đan nữa hay không? Bỗng nhiên, trong giây lát Phương Lâm vỗ vào lò luyện đan, nhất thời nắp lò thoáng cái rơi qua một bên. Tinh thần mọi người liền phấn chấn. Phương Lâm này cuối cùng đã muốn động thủ. Nhưng sau một khắc, Hành vi của Phương Lâm lại làm cho mọi người phải há hốc mồm. Chỉ thấy Phương Lâm liên tục không ngừng ném từng gốc dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Chỉ một lát sau, tất cả dược liệu chế luyện tục cốt đan đã bị hắn ném vào bên trong. Đây là muốn làm cái gì vậy? Ngay cả lửa còn chưa đốt, lại ném hết dược liệu vào bên trong. Đây là đang diễn trò khôi hài sao? Ngay cả lão nhân Lý gia thường dân không hiểu gì về luyện đan cũng cảm thấy hành động này của Phương Lâm vô cùng buồn cười. Không đốt lửa trước, lại ném tất cả dược liệu vào bên trong. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường của luyện đan sư. Âu Dương Tĩnh rất muốn nói cho Phương Lâm biết, luyện đan phải nhóm lửa trước đã. Không đốt nóng lò luyện đan, đợi lát nữa vừa đốt lửa, những dược liệu này của người đều sẽ tiêu tan. Nhưng Phương Lâm thật giống như hoàn toàn quên đi chuyện nhóm lửa này. Sau khi ném tất cả dược liệu vào bên trong, hắn lại nhìn sang phía Lý Sùng. Mọi người đều bất đắc dĩ. Rốt cuộc Phương Lâm này muốn làm cái trò gì vậy? Tô lão nhíu mày. Hắn không tin Phương Lâm sẽ làm chuyện không có ý nghĩa. Nhưng với kinh nghiệm của hắn cũng nhìn không ra tiếp theo Phương Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Đến lúc rồi. Phương Lâm nhìn tình cảnh Lý Sùng đang chìm đắm vào khí thế ngất trời, trong lòng lặng lẽ nói một câu. Chỉ thấy trong giây lát Phương Lâm vỗ vào lò luyện đan. Lò luyện đan nặng nề với phong cách cổ xưa này thoáng cái đã bay lên trời, quay tròn ở giữa không trung. Cảnh tượng như vậy phát sinh quá đột ngột. Tất cả mọi người đều vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lò luyện đan này không ngừng xoay tròn. Ngay cả Lý Sùng đang tập trung ý chí luyện đan cũng bị dọa cho giật mình. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, thiếu chút nữa chuyện không may đã xuất hiện. Lý Sùng vội vàng ổn định tâm thần. Hắn cũng không quan tâm xem Phương Lâm đang làm gì, tiếp tục làm việc của mình. Chỉ có điều lò luyện đan xoay tròn giữa không trung này vẫn khiến cho Lý Sùng có phần kinh hãi. Tuy rằng hắn không biết Phương Lâm muốn làm cái gì, nhưng luôn cảm thấy không quá tốt. Lò luyện đan xoay tròn một hồi, liền bắt đầu hạ xuống. Phương Lâm phóng người nhảy lên một cái, trực tiếp bay lên đá một cước vào phía trên lò luyện đan. Lò luyện đan lại bay lên, đồng thời xoay chuyển nhanh hơn. Mơ hồ có tiếng gió vù vù truyền đến. Lò luyện đan hạ xuống, Phương Lâm lại một cước đạp nó bay lên, tiếp tục xoay chuyển. Hạ xuống, đạp lên, lại xoay chuyển. Hạ xuống, đạp lên, lại xoay chuyển. Nhìn thấy nhiều lần như vậy, biểu tình trên mặt mọi người cũng thay đổi, trở nên đặc biệt đặc sắc. Làm cái gì vậy? Làm ảo thuật xiếc sao? Là Phương Lâm ngươi đang đùa giỡn chúng ta? Hay bản thân ngươi đang đùa giỡn mình? Lò luyện đan này trêu chọc ngươi sao mà ngươi phải sỉ nhục nó như vậy? Thật sự nhìn nó khó chịu. Ngươi đập nó cũng còn tốt hơn ở chỗ này đá lên đá xuống. Vù vù vù vù. Cuối cùng, khi từng đợt gió mạnh bắt đầu dâng trào, mọi người lại nhất thời kinh sợ. Làm sao có thể có gió lớn như vậy? Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên lò luyện đan đang nhanh chóng xoay tròn kia. Bọn họ bừng tỉnh hiểu ra. Tô lão bỗng nhiên hiểu rõ điều gì. Trong giây lát hắn lại nhìn về phía Lý Sùng. Chỉ thấy ngọn lửa bên trong bên ngoài lò luyện đan của Lý Sùng bị cuồng phong ảnh hưởng. Không ngờ không tự chủ được bị thổi về phía lò luyện đan này của Phương Lâm. Không phải một hai ngọn lửa nhỏ, mà thành từng mảng lửa lớn bị cuồng phong kia cuốn đi. Sắc mặt Lý Sùng đại biến. Hắn vội vàng muốn khống chế những ngọn lửa này trở về. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, bởi vì mình thi triển phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa, cùng duy trì hồn mạng đan hỏa với thời gian dài, lực khống chế với ngọn lửa đã đặc biệt yếu đi. Hơn nữa sức mạnh của cuồng phong kia thật sự quá lớn, căn bản không thu được ngọn lửa trở lại, trực tiếp bị lò luyện đan của Phương Lâm cuốn đi. Với tình thế này, hắn đã không ngăn cản được nữa. Các ngọn lửa còn lại cũng đồng loạt bay, theo cuồng phong trở thành ngọn lửa lò luyện đan của Phương Lâm. Những ngọn lửa vốn thuộc về Lý Sùng đều thoát khỏi sự khống chế của Lý Sùng, trở thành ngọn lửa giúp Phương Lâm luyện đan. Ầm, lò luyện đan cuối cùng rơi xuống đất, ngọn lửa vô cùng tràn đầy. Tay Phương Lâm nâng lên hạ xuống, ầm ầm ầm đánh ra ba trưởng, chấn tam sơn. Sau ba tiếng động vang lên, tất cả ngọn lửa đều trào vào bên trong lò luyện đan, tiến hành đợt nung nóng cuối cùng. Lý Sùng đứng ở nơi đó, nhìn lò luyện đan trước người mình trống trơn vẫn đang không ngừng chấn động. Thân hình hắn lắc lư, oa một tiếng, phun ra búng máu lớn. Toàn thân hắn trực tiếp ngã về phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Lý Sùng thất bại thảm hại. Lý Sùng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn lại thất bại, hơn nữa bị bại càng thê thảm hơn. Trong lòng Lý Sùng đặc biệt ủy khuất. Hắn rất muốn đứng lên quay về phía Phương Lâm giống to, không cần ngươi khi dễ người như vậy. Vừa nghĩ tới ngọn lửa vừa rồi mình cực cực khổ khổ lấy ra, kết quả tất cả tiện nghi cho Phương Lâm, Lý Sùng lại cảm giác tim của mình đang rỉ máu. Hắn hận không thể lập tức ngất đi. Lý Sùng ngã xuống đất, khiến cho mọi người ở đây đều nhìn về phía hắn. Giờ phút này, cho dù là người có phản ứng chậm đi nữa cũng hiểu rõ vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Lâm đều trở nên vô cùng cổ quái. Người này thật sự quá xấu rồi. Lý Sùng người ta thật vất vả mới một lần thi triển ra phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa, ngươi lại trực tiếp đoạt đi ngọn lửa của người ta. Có người nào bá đạo như ngươi vậy sao? Như vậy không khác nào Lý Sùng hắn sinh ra một hài tử trắng mập, đang vô cùng vui vẻ. Phương Lâm ngươi đột nhiên nói cho hắn biết, hài tử này là nhi tử của ta. Lý Sùng làm sao có thể không bị kích thích được? Tuy rằng Phương Lâm không cướp nhi tử của Lý Sùng, nhưng là cướp đi ngọn lửa luyện đan của Lý Sùng, ý nghĩa cũng không khác biệt lắm. Phương Lâm ngược lại luyện được đan dược, từng mùi đan xông vào mũi tràn ngập ra. Nhưng đan dược của Lý Sùng lại bị hủy. Lửa không còn, đan dược không thành hình, biến thành một đống cặn bã, thất bại đến không thể thất bại hơn nữa. Tất cả những điều này đều là do Phương Lâm tạo thành. Hai mắt lão nhân Lý gia muốn nứt ra. Hắn quay về phía Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, ngươi đáng chết. Hắn nói xong, không ngờ không để ý tới Tô lão ở đây, trực tiếp ra tay với Phương Lâm. Tô lão nhanh tay nhanh mắt, lập tức ngăn cản lão nhân Lý gia này. Hai người ở bên trong đại điện này bắt đầu động thủ, ầm ầm ầm. Lão nhân Lý gia giống như phát điên, căn bản không quan tâm tới sự ngăn cản của Tô lão. Trong lòng chỉ muốn vọt tới trước mặt Phương Lâm, một chưởng đập chết Phương Lâm. Làm càn, mấy chấp sự đan minh đồng thời hét lớn, đồng loạt ra tay, cùng Tô lão bắt giữ lão nhân Lý gia đang phát điên. Cho dù thực lực của lão nhân Lý gia không tầm thường, nhưng một mình Tô lão cũng đủ để chống đỡ hắn. Lại thêm mấy chấp sự đan minh đồng loạt ra tay, hắn làm sao có thể không bị bắt được lại. Thằng nhãi Phương Lâm kia, lão phu nhất định phải giết ngươi. Cho dù lão nhân Lý gia bị bắt lại, hắn vẫn căm tức nhìn Phương Lâm, trong miệng không nhìn được kêu gào. Phương Lâm bĩu môi, không chút khách khí nói, đừng hô nữa. Ngươi có tin hiện tại ta lại lập tức giết chết Lý Sùng này hay không? Lão nhân Lý gia vừa nghe hắn nói vậy, quả nhiên khiếp sợ. Tô lão quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, không cần nói cũng biết rõ ý cảnh cáo trong mắt hắn. Tô lão sẽ không để cho lão nhân Lý gia ra tay với Phương Lâm. Tương tự, nếu như Phương Lâm muốn giết Lý Sùng, Tô lão cũng sẽ ngăn cản. Nói trắng ra, nơi này chính là địa bàn của Tô lão hắn. Các ngươi ở bên ngoài đánh sống đánh chết hắn không quan tâm. Nhưng ở chỗ này, ai cũng đừng mong gây sự. Lúc này Lý Sùng mới lảo đảo đứng lên. Hắn nhìn lão nhân Lý gia bị bắt lại, nhìn lò luyện đan trước người mình. Chỉ thấy bên trong lò luyện đan có một lớn thứ đen như mực đang tản ra mùi cổ quái. Khóe miệng Lý Sùng co giật, thiếu chút nữa lại ngã quỵ xuống. Phương Lâm, Lý Sùng ta cùng ngươi thù gì oán gì, khiến ngươi phải hại ta như vậy. Lý Sùng thê lương giống to hơn, quả thực giống như Phương Lâm sát hại cả nhà của hắn. Phương Lâm ngược lại cười hì hì, nói, nổi giận như vậy làm gì? Không phải là mượn lửa của ngươi dùng một lát thôi sao? Ngươi còn trẻ đầy hứa hẹn như vậy, lần này không được, lần sau trở lại. Dù sao lần sau ngươi cũng không gặp được ta, nhất định có thể thành công. Phụt, Lý Sùng nghe được những lời này của Phương Lâm, tức giận đến mức lại phun ra một búng máu. Phương Lâm lắc đầu, ai, dễ dàng tức giận đến nôn ra máu như vậy, vừa nhìn chính là mạng sống không dài. Mọi người không thể nói được lời nào. Nếu như Lý Sùng cứ gặp phải người giống như ngươi, chắc hẳn thật sự sống không lâu. Bên này, có chấp sự Đan Minh giao đan dược Phương Lâm luyện ra cho Tô lão kiểm tra. 9 viên tục cốt đan rất tròn thơm ngát. Mỗi một viên đều có vẻ hoàn mỹ không tì vết. Tô lão kiểm tra một hồi, sau đó khen không dứt miệng. Đáng thương cho Lý Sùng, nhìn thấy 9 viên tục cốt đan do Phương Lâm luyện ra, vẻ mặt hắn đầy bi thương căm phẫn. Giờ phút này, hắn quả thực muốn xé xác Phương Lâm. Đây đáng lẽ phải là thành quả thuộc về Lý Sùng hắn. Được. 3 phần sát hạch, ngươi đều thông qua viên mãn. Lúc này, ngươi chính là luyện đan sư nhị đỉnh của Đan Minh ta. Tô lão vừa cười vừa nói, dùng sức vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm tỏ vẻ tán thưởng. Phương Lâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hành lễ về phía Tô lão. Chỉ có điều trong lòng hắn rất chán ngán lão nhân này. Bất kể Phương Lâm nhìn thế nào, lão nhân này cũng giống như có mưu đồ gây rối với mình. Đây là trực giác của Phương Lâm, trực giác của hắn đều rất chuẩn. Tô lão nhìn về phía Lý Sùng, thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng. Lý Sùng của Lý gia sát hạch luyện đan thất bại, sang năm trở lại. Lời này coi như là tuyên án tử hình Lý Sùng, hủy bỏ 10 năm cố gắng của hắn. Lý Sùng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có sắc máu. Thân thể hắn lảo đảo, cuối cùng thoáng cái co quắp ngồi trên mặt đất. Thất bại. Đối với Lý Sùng, hắn không thể tiếp nhận nhất chính là hai chữ thất bại này. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng trải qua thất bại. Ở trong cùng thế hệ, hắn luôn là người ưu tú nhất. Nhìn ra khắp toàn bộ Càn Quốc, cũng không có bao nhiêu người có thể sánh ngang cùng hắn. Nhưng hôm nay, Lý Sùng cuối cùng đã thất bại. Hơn nữa còn là một lần thất bại thảm hại. Bị bại tới thương tích đầy mình, bị bại từ đầu tới cuối. Phương Lâm giống như là người đặc biệt xuất hiện để bóp chết hắn. Bất luận là thảo mộc hay phương pháp luyện đan, hoặc là luyện đan, Phương Lâm đều mạnh hơn hắn. Đối với một người kiêu ngạo, thất bại không đáng sợ. Nhưng đối mặt với một người hình như không có cách nào vượt qua, đó mới thật sự là đáng sợ. Ở một khắc khi Phương Lâm cuốn đi ngọn lửa của hắn, Lý Sùng lại hiểu rõ mình sợ rằng khó có thể vượt qua được người thiếu niên Phương Lâm này. Không, ta là Lý Sùng, ta là kiêu ngạo của Lý gia. Ta làm sao có thể cúi đầu trước một Phương Lâm như vậy được? Cho dù lần này hắn thắng ta, sau này ta cũng phải đuổi theo đòi lại. Lý Sùng bỗng nhiên đứng lên, hai mắt vằn máu nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, giống như muốn nuốt sống hắn. Lý Sùng lại nhìn chằm chằm vào Phương Lâm như vậy, cũng không nói một lời nào. Một lúc lâu sau, Lý Sùng xoay người rời khỏi đại điện. Lão nhân Lý gia hung hăng trừng mắt với Phương Lâm, sau đó cũng bước nhanh rời đi. Trong chốc lát, lại có chấp sự Đan Minh tiến đến báo cáo, nói là tất cả người của Lý gia đều đã rời đi. Mọi người không cảm thấy bất ngờ. Nếu như người Lý gia vẫn tiếp tục ở lại chỗ này, đó mới gọi là kỳ quái. Suy nghĩ một lát cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Một đám đông người của Lý gia vốn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tới đây tham gia sát hạch. Nhưng kết quả thì sao? Một người thành công cũng không có, tất cả đều thất bại. Ngay cả thiên tài đan đạo như Lý Sùng cũng chỉ thông qua sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh mà thôi. Nhưng thân phận luyện đan sư nhất đỉnh thật sự không có cách nào thỏa mãn được Lý Sùng. Dù sao hắn tới đây, mục đích chính là luyện đan sư nhị đỉnh. Tất cả đám người của Lý gia đều cho rằng lần này Lý Sùng nhất định có thể trở thành luyện đan sư nhị đỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, tình cảnh khó có thể chịu được người của Lý gia xám xịt rời đi. Thật sự không muốn lưu lại nơi thương tâm này thêm nữa. Mà Phương Lâm lại thuận lợi thông qua sát hạch, nhận được huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh. Đồng thời tên của hắn cũng chính thức ghi lại ở trên danh sách luyện đan sư của Đan Minh. Đồng thời, tên Phương Lâm cũng xuất hiện ở trên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn Quốc. Bởi vì Phương Lâm vừa trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, cho nên thứ hạng của hắn cũng không cao. Chỉ có điều cũng bởi vì trong lúc sát hạch Phương Lâm có biểu hiện kinh người, cho nên cũng không đến mức ở vị trí lót đáy. 260. Đây cũng là vị trí thứ tự của Phương Lâm ở trên bảng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn Quốc. Mà toàn bộ bảng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn Quốc cũng chỉ có 300 người lọt vào bảng mà thôi. Đây không phải là nói Càn Quốc tổng cộng chỉ có 300 người luyện đan sư nhị đỉnh, mà trên bảng này nhiều lắm chính là 300 thứ hạng. Những người khác không ở trên bảng luyện đan sư nhị đỉnh, trên cơ bản đều thuộc về hạng người bình thường, không có tư cách có thể leo lên bảng. Đương nhiên, cũng không loại trừ có những người vô cùng giấu mình, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nhưng bất kể như thế nào, bảng danh sách này vẫn vô cùng có sức thuyết phục. Các luyện đan sư ở Càn Quốc, chỉ cần đánh nội kình vào bên trong huy hiệu luyện đan sư của mình đều có thể nhìn thấy được tất cả biến động ở trên bảng xếp hạng. Khi tên của Phương Lâm leo lên bảng xếp hạng, các luyện đan sư trong toàn bộ Càn Quốc đều xôn xao. Dù sao Phương Lâm ở Càn Quốc cũng coi như có ít danh tiếng, nhưng rất nhiều người đều không nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên trở thành luyện đan sư nhị đỉnh nhanh như vậy, còn thoáng cái vọt tới trên bảng xếp hạng của luyện đan sư nhị đỉnh. Tuy rằng thứ hạng của hắn cũng không cao, còn tương đối sát sau, nhưng điều này đủ để nói rõ trình độ đan đạo của Phương Lâm. Tức giận nhất chính là Lý Gia. Bọn họ tức giận không chỉ bởi vì Phương Lâm xuất hiện ở trên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh, còn bởi vì một nhóm tộc nhân của Lý Gia trước đó đi tham gia sát hạch. Không ngờ chỉ có một mình Lý Sùng trở thành luyện đan sư nhất đỉnh, những người khác bị hoàn toàn thất bại. Sau khi Lý Gia nghe được tin tức, quả thực không thể tin được. Bọn họ xác nhận hết lần này đến lần khác, lại hỏi thăm người của Lý Gia ở Đan Minh, lúc này mới biết được tình hình lúc sát hạch. Lý Gia tức giận, rất nhiều tộc nhân Lý Gia kêu gào muốn cho Phương Lâm không còn mạng sống trở lại Đan Tông. Còn có trưởng lão Lý Gia nóng nảy trực tiếp lên đường, đi tới mai phục. Ở bên ngoài Càn Đô, chuẩn bị chờ sau khi Phương Lâm đi ra sẽ động thủ. Gia chủ Lý Gia lại hoàn toàn không ngăn cản, có ý định dung túng cho người phía dưới động thủ với Phương Lâm. Không có cách nào. Gia chủ Lý Gia cũng đặc biệt tức giận. Một đám con cháu Lý Sùng vốn có tiền đồ tốt đẹp, cũng sẽ trở thành một mẻ máu mới cho đan đạo Lý Gia. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ có một mình Lý Sùng trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Nhưng vậy thì thế nào? So với kết quả Lý Gia mong muốn, thật sự có sự chênh lệch quá xa. Hơn nữa điểm chết người là ngoại trừ Lý Sùng ra. Bởi vì đám con cháu Lý Gia khác trong lúc sát hạch phẫn nộ ra tay với Phương Lâm, dẫn đến trong vòng 3 năm không được sát hạch lại. 3 năm, đủ 3 năm không có khả năng tham gia sát hạch, không nhận được sự thừa nhận của Đan Minh, cái giá này thật sự quá lớn. Mặc dù nói trong vòng 3 năm không có khả năng tham gia sát hạch, cũng chỉ là lùi lại kỳ hạn đám người bọn họ tiến vào Đan Minh 3 năm. Nhưng ai cũng biết, Đan Minh là một tồn tại khổng lồ tương tự với Vương Triều. Sớm tiến vào Đan Minh liền có thể sớm bò lên trên. Ngươi bước đầu muộn hơn người khác, như vậy trong tương lai trừ khi có kỳ ngộ, bằng không sẽ luôn thấp hơn người khác một cấp. Lý Gia vốn hy vọng đám con cháu này tiến vào Đan Minh, có thể sáng tạo ra một trận doanh riêng của Lý Gia ở bên trong Đan Minh. Nhưng bây giờ bị Phương Lâm làm như vậy, kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ muốn ở trong thời gian ngắn chuẩn bị một nhóm hậu bối đi sát hạch lại không thể là chuyện dễ dàng như vậy. Các loại đan sen có thể nói là rắc rối phức tạp. Duy nhất có một điểm sẽ không sai, vậy chính là Phương Lâm phá hỏng chuyện tốt của Lý Gia. Hơn nữa còn là chuyện rất tốt. Cho nên, Lý Gia sẽ không cho phép Phương Lâm tồn tại. Cho dù quan hệ giữa bọn Hát Di cùng Tử Hà Tông đang khẩn trương, gia chủ Lý Gia cũng không ngăn cản người phía dưới động thủ. Mà chỗ Đan Tông biết được Phương Lâm không chỉ trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, còn leo lên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh, trong lúc nhất thời đã gây ra chấn động cực lớn. Người kết giao tốt với Phương Lâm tất nhiên cảm thấy vui mừng và cao hứng cho Phương Lâm, đồng thời thông qua huy hiệu luyện đan sư chúc mừng Phương Lâm. Trên thực tế, huy hiệu luyện đan sư của Đan Minh không chỉ đơn giản là huy hiệu, không những liên hệ được với những người khác của Đan Minh, hơn nữa có thể kiểm tra các loại bảng xếp hạng, nhận được tin tức mới của Đan Minh trước tiên. Nói chung, chính là một thứ dùng vô cùng thuận tiện. Đương nhiên, có người vui mừng có người buồn. Phương Lâm trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, đã khiến một đám người đan tông cảm thấy vô cùng lo lắng. Cổ Đạo Phong ngồi ở trong đại điện, phía dưới chỉ có một người trẻ tuổi đang đứng. Hai người đều có thần sắc khó coi, không thể lưu hắn lại nữa. Một lúc lâu, Cổ Đạo Phong bỗng nhiên nói. Người thanh niên kia nghe vậy, gật đầu, ta đã chuẩn bị tốt tất cả. Phương Lâm sẽ không sống sót trở lại đan tông. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn, tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn gì đấy. Người thanh niên nói, cho dù Phương Lâm hắn có ba đầu sáu tay, lần này cũng tuyệt đối không có đường sống. Được. Cổ Đạo Phong nặng nề nói. Hàn Ngâm Nguyệt cùng muội muội Hàn Hiểu Tinh đứng ở trên Tử Hà Sơn. Hàn Ngâm Nguyệt nhíu mày, mặt Hàn Hiểu Tinh không đổi sắc. Phương Lâm gặp nạn, ta không thể ngồi yên, không quan tâm. Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng nói. Hàn Hiểu Tinh im lặng một lát, muội đi. Hàn Ngâm Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt trở nên ôn hòa, nói, muội không cần ra tay. Hàn Hiểu Tinh lại lắc đầu, muội muốn đi. Thấy muội muội kiên trì, Hàn Ngâm Nguyệt do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, để cho Thanh Kiếm Tử cùng đi với muội. Hàn Hiểu Tinh không từ chối. Nàng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của tỷ tỷ. Nếu không để cho Thanh Kiếm Tử cùng đi, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để cho mình đi. Lúc này, Phương Lâm và Âu Dương Tĩnh vẫn đang ở bên trong đan minh. Phương Lâm, theo lão phu đến đây. Tô lão nói một tiếng sau đó lại chắp tay sau lưng đi vào một gian thiên điện. Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng tới rồi. Lão nhân này nhất định sẽ đánh chủ ý vào mình. Mình rốt cuộc có nên đi theo hắn vào đó hay không? Suy nghĩ một lát, Phương Lâm vẫn đi theo vào. Nơi này là địa bàn của người ta. Ngươi chạy cũng chạy không được. Còn không bằng xem tình hình rồi hành sự. Hắn vừa tiến vào thiên điện, Tô lão vung tay lên. Nhất thời cánh cửa thiên điện này lại đóng lại. Vẻ mặt Phương Lâm đầy cảnh giác. Tô lão, ngài chính là tiền bối cao nhân, vãn bối lại không có gì đáng để ngài nhớ thương cả. Trên mặt Tô lão đang mỉm cười nhất thời cứng đờ. Hắn ho khan vài tiếng, tiểu tử nhà ngươi ngược lại đã coi thường lão phu rồi. Phương Lâm vỗ nhẹ vào ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trưởng lão vừa nhìn chính là người mặt hiền từ tâm lương thiện. Tô lão thực sự giờ khóc giờ cười. Vừa bắt đầu Phương Lâm này đã nói ra những lời này, rõ ràng là đang đề phòng mình. Chỉ có điều Tô lão sẽ không dễ dàng buông tha Trấn Tam Sơn. Cho dù ăn tương khó coi, hắn cũng nhất định phải thu vào tay mới được. Phương Lâm, ngươi cũng biết tình cảnh của ngươi hiện tại chứ? Tô lão bỗng nhiên nghiêm túc nói với Phương Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Một hồi giao dịch. Nghe thấy vấn đề này, Phương Lâm không suy nghĩ nhiều, rất thản nhiên trả lời, vãn bối biết. Tô lão ồ một tiếng, lộ ra vẻ nghiền ngẫm, ngươi biết. Vậy ngươi nói xem, tình cảnh của ngươi bây giờ thế nào? Phương Lâm yếu ớt nhìn Tô lão, tình cảnh của vãn bối hiện tại rất nguy hiểm. Nếu như Tô trưởng lão có ý đồ với vãn bối cũng không có lực phản kháng. Cơ mặt Tô lão co giật. Cho dù khả năng kìm chế của hắn không tệ, cũng thiếu chút nữa thì không nhịn được chửi ầm lên. Ánh mắt của ngươi như vậy là sao? Ta đừng đừng là trưởng lão chủ sự một phương của đan minh, cho dù có ý đồ với ngươi, cũng sẽ không thể có thủ đoạn cứng rắn cướp lấy chứ. Nhiều lắm chỉ là sử dụng chút mưu mẹo. Bộ dạng của ngươi giống như đề phòng cướp, rốt cuộc là đang đề phòng ai chứ? Ngươi rốt cuộc có hiểu ý của ta hay không? Tô lão tức giận giống lên một câu. Phương Lâm ngượng ngùng cười, nói, vãn bối tất nhiên hiểu rõ. Lúc này đường trở về đan tông, vãn bối sợ rằng không dễ đi. Nghe vậy, ánh mắt Tô lão lóe lên.